Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365. Khó chơi, như vậy một gái có thể nói không thể kén chọn nữ tử. Mặc dù Lộc Vũ nhìn thấy, cũng là trước mắt hơi hơi sáng lên, tâm lý không được cảm thán. Cùng vị nữ tử này so sánh với Đại Ưng Thương Hành liền có vẻ keo kiệt nhiều. Liền quản sự đều chẳng qua là một cái to béo mập mạp nam nhân, căn bản không thể mức độ lớn nhất điều động nhân mua tâm tình. Nàng kia chậm rãi đi tới Lộc Vũ bên người, đối với bên ngoài nhẹ nhàng hạ thấp người, môi đỏ mọng hơi tới gần ở Lộc Vũ bên tai, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra: vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi cần gì? Không thể không nói, cái này chủng tư thế có vẻ rất ám muội. Hơn nữa, nếu là bình thường định lực khó coi người, ở trong vòng vài ba lời, là có thể bị cô gái này thao túng, cam tâm tình nguyện mua một ít chính mình cũng thứ không cần thiết. Mặc dù là Lộc Vũ, cũng hơi cảm thấy mình bụng dưới bên trong, mọc lên một đám lửa, mị thuật. Con người đen nhánh bên trong đột nhiên hiện lên một cái tinh quang. Lộc Vũ tâm hạ minh bạch, đây là nhất chủng có chút xù xì mỹ thuật. Cái này chủng mỹ thuật cũng không thể đúng nghĩa câu dẫn người tâm thần, nhưng lại có thể trong tiềm thức dẫn đạo người làm một việc tình. Tu luyện cái này chủng mỹ thuật cũng không cần cái gì thiên phú, hơn nữa học cấp tốc. Đây cũng là phúc duyên thương hội cố ý huấn luyện những cô gái này tu luyện. Quang từ một điểm này phía trên, liền có thể nhìn ra, phúc duyên thương hội không đơn giản. Dù sao, luôn sẽ có thì đụng tới một hai tâm tính khó coi người. Đó chính là hung hăng vơ vét một số lớn. Hô tâm lý chậm rãi thở ra một hơi, thu hồi ngươi mị thuật thoáng cúi đầu. Lần thứ hai mang bắt đầu, Lộc Vũ con ngươi bên trong chính là một mảnh trong suốt, chút nào không được chịu ảnh hưởng, nhàn nhạt nói ra: ngươi cái kia chủng mỹ thuật không nên dùng ở thân ta lên. Nghe lời nói này, nàng kia tức thì che lại cái miệng nhỏ của mình, cười rộ lên: vị tiên sinh này quả nhiên không tầm thường. Không phải những thứ kia phàm phu tục tử, liếc mắt là có thể nhìn ra nô gia thi triển là mị thuật không có nhìn thấu. Nàng kia cũng không cảm thấy xấu hổ, có thể thi triển mị thuật phương diện, đã trở thành phúc duyên thương hội bên trong một cái quy định bất thành văn. Vẫn luôn không có người nói cái gì, mà nữ tử hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất là nhìn thấu mị thuật. Ứng phó cực kỳ tự nhiên, nô gia có cái gì có thể trợ giúp ngài, tức thì liền bị nhìn thấu. Nàng kia vẫn là thân thể cùng Lộc Vũ dựa vào là quá gần, cười duyên nói đạo: cái này chủng biểu hiện làm cho Lộc Vũ chân mày một cái, đã bị nhìn thấu, lại vẫn tới đây một bộ, đã như đây, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn chợt vươn bàn tay của mình, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, thật nhanh lộ ra, bắt lại nàng kia mềm mại, đồng thời nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái. A, nàng kia căn bản không có trải qua cái này chủng sự tình. Chỉ cảm thấy nào đó chỗ một hồi đau rát đau, còn có một tia cảm giác khác thường, tức thì kinh hô một tiếng. Thân thể mềm mại liên tiếp lui về phía sau, mặt cười chi lên, một mảnh đỏ bừng, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn thẳng Lộc Vũ. Theo nàng tiến nhập phúc duyên thương hội bên trong, trải qua huấn luyện chi về sau, vẫn luôn là dùng loại thái độ này đi đối phó lui tới phúc duyên thương hội khách nhân. Cũng may khách nhân cũng đều biết, đây là phúc duyên thương hội nhất chủng thủ đoạn. Cũng không có người nói cái gì, càng thêm không có ai giống như Lộc Vũ như vậy, dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Điều này làm cho tên nữ tử này tức nghiến răng ngứa. Lui cái gì? Mà là, Lộc Vũ cũng là khóe miệng khẽ nhếch, nhìn nàng kia, nói, ta đã nhìn thấu ngươi mị thuật, ngươi còn như thiếp này gần, chẳng lẽ không đúng là ám chỉ ta, ám chỉ cái đầu ngươi. Nàng kia mặt cười có chút khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm Lộc Vũ, nhưng đối mặt những lời này, lại cũng không biết nói cái gì. Qua khoảng khắc chi về sau, mới vừa bình phục lại dòng suy nghĩ của mình, tốt đẹp chính là chức nghiệp đạo đức, làm cho nàng áp chế chính mình không vui. Đối với Lộc Vũ nói, nô gia chẳng qua là cảm thấy như vậy, có vẻ chúng ta thân thiết một ít mà. Không phải ám chỉ, ngươi làm sao có thể như thế đối đãi nô gia, không thể không nói. Phúc duyên thương hội đối với cô gái này huấn luyện, đích xác rất là ra sắc. Vào lúc này, lại vẫn không có tức giận, đã không phải ám chỉ. Vậy cách ta xa một chút, nhàn nhạt liếc liếc mắt nàng kia. Lộc Vũ lãnh đạm nói, ta tới nơi này là mua đồ, không phải qua đây chơi gái. Ngươi là nữ tử, tốt nhất vẫn là phóng tôn trọng một ít, yêu quý một cái danh tiếng của mình. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi về phía trước. Đối với cái này chút nói cố ý ỏn ẻn, còn thỉnh thoảng ác ý nũng nịu nữ tử, Lộc Vũ không có một chút bất luận cái gì vẻ hảo cảm. Nữ tử nên có chính mình một cái thái độ, tận lực bày ra một bộ mặc người chém giết bộ dạng. Hết lần này tới lần khác lại ôm lấy người không cho ăn. Nhất sau chỉ là vì nhiều bán ra một ít vật phẩm. Cái này ở sinh ý phía trên có thể cực kỳ thành công. Thế nhưng, những cô gái kia ở vì con người phương diện, cũng đã trải qua bán đứng tự ái của mình. Nghe được Lộc Vũ lời nói, nàng kia tức thì lăng lăng. Nhưng chợt, nàng liền vội vàng theo phía trước, khuôn mặt sắc khó coi. Một đường trên cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng đi theo Lộc Vũ thân sau. Đi khoảng khắc, Lộc Vũ dừng bước lại, thản nhiên nói, ngươi nếu như muốn bán ra một ít vật phẩm, như vậy xin nói cho ta, Phúc Duyên Thương Hội bên trong, có hay không có bình tức hoa, ngươi nếu chỉ là muốn cho ta nhiều mua một ít vật phẩm, dự định dụ dỗ ta, mời rời đi nơi này. Nàng kia cũng dừng bước lại, ánh mắt nhìn Lộc Vũ, biểu tình có chút cuột cường. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là một cái thủy tính dương hoa nữ tử? Nàng nhìn chằm chằm Lộc Vũ xem, mỗi người đều có nghề nghiệp, cái này là chính mình chuyện tình. Lộc Vũ bình tĩnh nói, nhưng khi ngươi mỹ thuật bị nhìn thấu thời điểm, đã nói lên ngươi đã không pháp dùng cái kia duy nhất mỹ thuật tới dụ dỗ người khác, chẳng bằng tự trọng một ít. Nếu thật là dựa vào cái này chủng sự tình vì mình kiếm lời, còn không bằng bị chơi gái, cố gắng có thể gặp được một cái cường giả, cả đời liền che chở ngươi. Nghe được Lộc Vũ, nàng kia đôi mắt đẹp rưng rưng, hiển nhiên tâm lý có chút còn lại cách nghĩ. Nàng quật cường nói, nếu không phải thiên phú không được đủ, không pháp tu luyện, ai nguyện ý làm việc này tình. Tuy là không phải bán đứng nhan sắc, nhưng đối với tự tôn cũng là nhất trùng dẫm đạp. Có thể ngươi nói đúng, còn không bằng bị chơi gái. Nhưng ta chỉ là muốn kiếm lấy một ít tinh thạch, đồng thời còn bảo lưu chính mình thanh bạch, để cho mình biến được mạnh hơn. Chẳng lẽ có sai? Ngươi đáng thương tất có đáng trách chi chỗ. Phản chi, đáng hận người cũng tất nhiên có thể thương chi chỗ. Lộc Vũ trầm mặc xuống, nàng kia bản thân không có sai, sai ở thiên phú của nàng không được đủ, mà không có thiên phú không pháp trở thành cường giả. Tại dạng này một cái cuối cùng về dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, là không có biện pháp hảo hảo sinh tồn. Mắt thấy Lộc Vũ trầm mặc, nàng kia cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gạt lệ, nhưng đôi mắt bên trong lại hiện lên một cái giả hoạt màu sắc. Thân là Phúc Duyên Thương Hội chuyên môn huấn luyện ra nữ tử, các nàng tự nhiên cũng đụng phải cùng loại Lộc Vũ cái này chủng lãnh đạm người, tự nhiên sẽ có tương ứng biện pháp. Cái này chủng bán thương cảm chính là biện pháp một trong. Mà đối với một màn này, Lộc Vũ cũng không có phát hiện, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng kia. Khoảng khắc về sau mới vừa nói ra, vừa rồi ta liền đã nói, cái này là chính mình chuyện tình, ngươi thương cảm chi chỗ, nói với ta cũng vô dụng, ta chỉ là khách nhân, mà ngươi cần chính là hầu hạ tốt khách nhân, mà ta đây cái khách nhân, cho các ngươi Phúc Duyên Thương Hội đầy đủ tinh thạch, không hơn. Nghe được lời này, nàng kia đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cái ngạc nhiên, trước mắt cái này người, khó chơi a, hết chương.